đệ tử của ta đều là thiên kiêu. Tác giả, Tiểu Ngưu Lang, thực hiện, Thư viện báo, chương 653, chương 653. Thanh Trúc Linh, Thanh Trúc Lâm bên trong. Trần Lương Sư ngồi ở trong sân uống vào trà sớm. Hai năm này Diệp Thanh Bình làm đốn củi sinh ý. Trong nhà chậm rãi giàu có một chút. Hoàn cảnh sinh hoạt cũng là tốt hơn nhiều. Nhưng vợ chồng nhớ tình bạn cũ. Cũng không muốn dọn đi trong thành. Ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Trần Lương Sư thường thường đến Thanh Trúc Lâm. Bởi vậy cùng Diệp gia vợ chồng cũng là trở nên tương đối quen nhẫm. Mà Giang Nặc thể chất bị Trần Lương Sư chữa trị về sau. Cũng thành công vì Diệp Thanh Bình mang bầu hài tử. Tiếp qua không lâu liền nên Giáng sinh. Tiểu Tiểu bây giờ đã có 2 tuổi. Dị bẩm thiên phú nàng hiện tại ngôn ngữ trôi chảy. Động tác cũng 10 phần lanh lợi. Chỉ bất quá, tính tình của nàng ngược lại là không có kiếp trước như vậy lãnh đạm. Hơi trở nên hoạt bát chút. Tại nàng những cái kia kiếp trước bên trong. Dưỡng thành dạng này tính cách ngược lại là rất ít. Bây giờ có thể như thế cũng là may mắn mà có Diệp gia vợ chồng. Trượng phu chất phác trung thực. Thê tử thông minh hoạt bát. Tiểu Tiểu cũng là thụ bọn hắn ảnh hưởng. Đát, cửa phòng mở ra. Phấn sứ tiểu nữ hài đi ra. Nhìn thấy kia ngồi uống trà thân ảnh. Đen nhánh tỏa sáng mắt to hơi híp mắt. Mang theo tiếu dung chạy tới. Trần Lương Sư. Vừa uống một ngụm Trần Lương Sư lập tức hắc đến. Hắn quay đầu nhìn về phía kia chạy tới tiểu nữ oa. Ánh mắt bất đắc dĩ. Từ khi nha đầu này có đầy đủ bản thân ý thức về sau. Diệp gia vợ chồng ngược lại là thường xuyên dạy bảo Tiểu Tiểu như thế nào đối với hắn dùng kính xưng. Nhưng tiểu nha đầu lệch không? Liền yêu gọi hắn danh tự. Trần Lương Sư còn có thể để nàng hô cái gì? Sư tôn. Vậy dĩ nhiên không thể. Mà lại nha đầu này khẳng định là sẽ không kêu. Bất quá hắn cũng không quan tâm. Nàng yêu xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào. Vui vẻ là được rồi. Trần Lương Sư cười nói. Hôm nay tỉnh sớm như vậy. Tiểu Tiểu gật gật đầu. Muốn giúp ta cha đốn củi. Nha đầu này sinh ra chính là lực lớn vô cùng. Tay nhỏ vung lên liền có thể nhấc lên gió lớn. 5 tháng lớn thời điểm liền có thể đi đường nói chuyện. 6 tháng lớn thời điểm thừa dịp vợ chồng không chú ý. Còn cầm lên đốn củi búa. Là thật nếu như vợ chồng nghẹn họng nhìn chân chối. Diệp Thanh Bình cũng là vui vẻ ghê gớm. Cảm thấy tiểu nha đầu nhất định là có triển vọng lớn. Hắn mặc dù bây giờ mướn người làm ăn. Nhưng mình cũng là nhàn không xuống. Ngẫu nhiên ra ngoài đốn củi. Tiểu Tiểu cũng sẽ đi cùng. Mà lại so với hắn càng nhanh nhẹn. Một tay cầm đốn củi búa chính là lên xuống. Nhanh đến làm hắn xấu hổ. Trần Lương Sư đối với cái này cũng không phải thật bất ngờ. Đối với Tiểu Tiểu tình trạng, hắn nhất thanh nhị sở. Tính danh, Diệp Tiêu Tiêu, Diệp Thanh Trúc chủng tộc. Yêu tộc Thanh Trúc Linh Tu Vi. Tạm chưa dẫn khí nhập thể tư chất. Ngạo Thiên Tư đặc thù thiên phú. Đấu chiến thánh thể. Đã thức tỉnh. Không tệ. Tiểu Tiểu một thế này cũng không phải là nhân tộc, mà là chuyển thế vì Thanh Trúc. Tại mưa xuân về sau sinh ra, lại bởi vì đấu chiến thánh hồn nguyên nhân. Cái này Thanh Trúc sinh linh thuế phàm, tiên thiên có thể hóa thành hình người, tránh thoát thiên đạo thi hạ trói buộc. Tiểu Tiểu mới chính thức thu hoạch được tự do, không còn giới hạn tại chuyển thế làm người. Này cũng coi như được là một cái chứng minh. Diệp Thanh Bình ngáp một cái ra đến. Chú ý tới Trần Lương Sư sau cũng là không cảm thấy kinh ngạc. Tiên nhân, ngài bây giờ mà đến rất sớm a. Trần Lương Sư cười gật đầu. Lúc này Giang Nặc cũng đi ra. Nói, ta cùng ta bà nương ở trong thành mua mặt đất. Hôm nay muốn tay đánh sửa lại. Tiểu Tiểu liền phiền phức tiên nhân chiếu cố. 2 năm này ở chung xuống tới. Lẫn nhau ở giữa ngăn cách cũng là ít đi rất nhiều. Mà Giang Nặc tính tình cho phép. Càng đem Trần Lương Sư coi như là một vị trưởng bối. Nói chuyện cũng không có ngay từ đầu như vậy câu nệ. Được rồi, Trần Lương Sư gật đầu cười. Sau đó cong ngón búng ra. Một sợi chỉ riêng bay vào Giang Nặc trướng lên trên bụng. Trên đường yên tâm, sẽ không có người làm bị thương ngươi. Nghe vậy, Giang Nặc cũng là sờ lên bụng của mình. Nàng cười nói, Đa tạ tiên nhân, khách khí khách khí. Trần Lương Sư khoát khoát tay. Nhiều năm như vậy đi tới, cũng liền 2 năm này Thanh Nhàn xuống tới. Giang Nặc nhìn về phía tiểu nha đầu, dặn dò, Thanh Trúc, người cần phải nghe tiên nhân nói a, đừng chạy loạn khắp nơi. Cha mẹ phải đi ra ngoài một bận. Nha, tiểu tiểu ứng thanh, cũng may chỗ ở không tính quá cao. Giang Nặc cũng không muốn để cho người ta hầu hạ, liền đi theo Diệp Thanh Bình một đường đi xuống núi. Trần Lương Sư nhìn về phía đi lấy đốn củi búa tiểu tiểu, hỏi, người muốn đốn củi? Tiểu tiểu nói ra, thật nhàm chán, chỉ có thể đốn củi. Thế là Trần Lương Sư bắt đầu vắt hết óc suy nghĩ. Trước kia tiểu tiểu thích uống rượu, nhưng bây giờ cũng quá nhỏ, nếu là không cẩn thận lại rượu ngon, cái này khiến Diệp gia vợ chồng biết cũng không quá tốt. Ngoài ra tiểu tiểu tựa hồ còn thích xem phàm sách, nhưng trong tay hắn cũng không có. Trần Lương Sư vuốt cằm, tại hắn suy nghĩ thời khắc, tiểu tiểu đã bắt đầu trẻ củi, chỉ bất quá thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt nhìn về phía một bên Vân Bào đạo nhân. Két cạch, Trần Lương Sư cũng là nhìn về phía nàng, đúng lúc bắt lấy tiểu nha đầu này chính lén lút nhìn mình bộ dáng. Trần Lương Sư trêu ghẹo nói, ngươi làm sao lão nhìn ta? Tiểu tiểu phách truyền củi, sau đó hỏi ngược lại, ta nhìn ngươi không được à nha? Trần Lương Sư ngạc nhiên, sau đó bật cười gật đầu, thấy thấy, hừ, tiểu tiểu hừ một tiếng, sau đó tiếp tục bổ củi, nhưng tựa hồ nhìn tâm tình không tệ. Cùng lúc đó tại Thanh Trúc Lâm một bên, có 5 thân ảnh chính tướng từ Thanh Trúc hậu phương thò đầu ra. 5 người này chính là Hành Huyền Sơn chạy tới tìm tòi hư thực Hạ Tiểu Man bọn người. Khương Lạc Nguyên lẩm bẩm nói, cái kia ngay tại đốn củi tiểu nữ hài, không phải là đại sư tỷ a? Ấn Lưu Tô ngây ra như phỗng, luôn cảm thấy hình tượng này rất kỳ quái. Dương Phi Tuyết chăm chú nói ra, dám cùng sư tôn nói như vậy, chỉ sợ chỉ có đại sư tỷ. Thu Bạch Lộ nói, luôn cảm thấy rất giống đại sư tỷ. Hạ Tiểu Man trong mắt tỏa ánh sáng, thật đáng yêu đại sư tỷ. Mà xuống một khắc nàng chính là ôi một tiếng kêu ra. Sau đó vô tội nhìn về phía bên người nữ tử, ngươi làm gì nha, ai đáng yêu? Thu Bạch Lộ rất là chăm chú, ngươi đáng yêu. Nghe được câu trả lời này, Thu Bạch Lộ cũng là nở nụ cười, nhưng sau một khắc tiếu dung chính là cứng đờ, bởi vì người trước mắt rõ ràng không có mở miệng, vậy cái này là ai trả lời? Thu Bạch Lộ cứng đờ xoay đầu lại, trước mắt đang đứng một vị ngoài cười nhưng trong không cười Vân Bào đạo nhân, mà Khương Lạc Nguyên đám người đã ở một bên đứng nghiêm đứng vững. Sư tôn, Trần Lương Sư ánh mắt đảo qua mọi người tại đây. Còn chưa chờ mọi người nói chuyện, ánh mắt của các nàng chính là đồng loạt quét về một bên Ấn Lưu Tô. Ngoặc kép chấm hỏi, Ấn Lưu Tô ngây người ở, sau đó rất mau trở lại qua thần đến. Hắn lập tức nói ra, đều là ngũ sư tỷ mang bọn ta tới. Nàng một mực tại vụng trộm theo dõi sư tôn, chủ ý này cũng là ngũ sư tỷ ra. Ngoạ tào, Khương Lạc Nguyên mở to hai mắt nhìn, lập tức phản bác. Người cũng đừng nói bậy a, ta cũng không có. Chấm ngoặc kép, tiếng nói im bặt mà dừng. Một cái tay chính thả ở trước mặt nàng, hiện lên bấm tay thủ thế. Tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt ngoài cười nhưng trong không cười lão hồ ly. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Trần Lương Sư cười nói, vi sư còn không biết ngươi. Đát, một cái đầu băng để tiểu hồ ly lập tức ngã xuống đất. Nàng ôm đầu bắt đầu kêu to. Sư tôn liền bất công tiểu sư đệ, ta không phục. Ấn Lưu Tô đang cười trộm, sau một khắc lại lập tức thu hồi tiếu dung, bởi vì nhà mình sư tôn nhìn lại. Trần Lương Sư cười hỏi, Ngạo Thiên Tông tông chủ như thế nghe lời của sư tỷ? Ấn Lưu Tô im lặng lắc đầu. Ngay tại Trần Lương Sư lại muốn nói thứ gì thời điểm, thanh âm từ phía sau truyền đến làm hắn thân hình cứng đờ. Các ngươi là ai? Đám người quay đầu nhìn lại, kia mặc xanh đen quần áo tiểu nữ hài chính nhìn xem bọn hắn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.